Chương 1660, Tiểu Minh cùng Văn Văn. Chương 1660, Tiểu Minh cùng Văn Văn. Lý Diệu nhiều lần phỏng đoán lấy một gã tên vô cùng có khả năng là quản lý hình tu chân giả trò chơi cao thủ, tiến hành suy đi HN, đối với bọn họ hạ đạt mỗi hạng nhất chính sách đều cẩn thận nghiên cứu, lại phát hiện giống như hạo hạo đáng đáng trưởng Giang Đại Hà thay đổi tuyến đường đồng dạng, một khi thượng du xuất hiện sai lầm mở rộng chi nhánh, cái kia vô luận đằng sau làm bao nhiêu cố gắng, hạ du cỏ dại lan tràn, đều không phải sức người có thể cứu vãn, cùng ngăn cản. Lăng Tiểu Nhạc nói, tại mới liên bang trong lịch sử, liên bang lịch 31 năm cùng liên bang lịch 55 năm, là hai cái nhất rất quan trọng yếu thời gian điểm. Tại lúc ấy, về muốn hay không đáp ứng thủy tinh người công phu sư tử ngoạm điều kiện, thậm chí viện trợ thủy tinh người tương đương cường đại pháp bảo cùng vô cùng cao minh thần thông, trợ giúp bọn hắn đi về hướng tinh hải, cùng với về sau muốn hay không trao tặng yêu tộc toàn diện mà ngang hàng cư dân quyền, quyền công dân, đều dẫn phát qua lớn lao tranh luận. Dù sao, cái thứ nhất thời gian điểm thủy tinh người thoạt nhìn là yếu như vậy nhỏ, mà thế giới của bọn hắn lại ẩn chứa liên bang vô cùng khao khát tinh thạch tài nguyên, tự hồ chỉ cờ ơn ở một hồi nho nhỏ chiến tranh, không cần tốn nhiều sức có thể đạt được hết thảy. Mà thứ hai thời gian điểm lên, cũng có rất nhiều người chưa quên vài thập niên trước cựu hận, đối với yêu tộc tràn đầy đề phòng, cho rằng triệt để dỡ xuống yêu tộc gông xiềng, chẳng khác gì là mở ra mối họa chi môn, càng có không ít tài nguyên lợi ích tập đoàn ở bên trong châm ngòi thổi gió, từ đó cản trở. Cho nên, tại làm ra quyết sách trước sau trong mấy chục năm, cái này lưỡng hạng quyết sách đều tràn đầy tranh luận, tham dự quyết sách người thậm chí sẽ bị phái cấp tiến xưng là người nhu nhược, quốc tặc, chính sách thỏa hiệp cầu an người, liên bang phản đồ thậm chí chính thức nhân tộc phản đồ kể cả lập trường cường ngạnh yêu tộc lĩnh tụ Kim Tâm Nguyệt, rất nhiều người đều không thích nàng, ngay cả ta đều không thế nào ưa thích, nhưng là Lý Diệu nao nao, ngươi cũng không thích Kim Tâm Nguyệt. Ngươi không phải nên nói như thế nào kia mà. Một gã bán yêu sao Lăng Tiểu Nhạc chớp mắt to, cười rộ lên, là bán yêu không sai, nhưng đây là cha mẹ cho huyết mạch, ta càng dùng chính mình bí kiếm sứ thân phận tự hào, đây mới là bằng ta cố gắng của mình lấy được ga chúng ta bí kiếm cục người đều không thế nào ưa thích Kim Tâm Nguyệt, bởi vì nàng sớm nhất cũng là bí kiếm cục bên này, còn là chúng ta qua cục trưởng phía dưới nhân vật số 2 đầu rồi, ý. Kết quả nàng cùng qua cục trưởng Na Homo. Thuẫn. Hai người có phần có chút thế bất lưỡng lập ý tứ, cuối cùng nàng tiểu dụ đi được một đám tinh binh cường tướng, khắc lập đỉnh núi, làm cái ảo nguyệt hội ngân xa cờ hờ, cùng chúng ta đối nghịch, luôn luôn tiểu đoạt việc buôn bán của chúng ta, quấy rầy chúng ta bố trí, quấy nhiêu kế hoạch của chúng ta bởi vì cái gọi là đồng hành là hoan gia nha. Tại liên bang mọi người đều biết, bí kiếm cục cùng ảo nguyệt hội ngân xa cờ hờ là đối thủ một mất một còn, ai cũng không phục ai. Đối với bảo đảm bên trong an toàn bí kiếm cục, càng có khuynh hướng chủ động xuất kích đảm nguyện hội ngân xa cờ hờ càng bị người lên án. Rất nhiều tiểu thuyết, huyễn quang ảo ảnh thậm chí văn minh phim tư liệu, đều đem ảo nguyện hội ngân xa cờ hờ thiết lập thành đại ma vương. Bất quá, tuy nhiên ta không thế nào ưa thích Kim Tâm Nguyệt, nhưng không thừa nhận cũng không được. Tại liên bang lịch 55 năm cái này mấu chốt điểm lên, nếu như không phải nàng một phương diện tại hội nghị ở bên trong nhóng méo ngạnh thao, uy bức lợi dụ bộc lộ tài năng, một phương đỉ hệ nở kha cờ lại không lưu tình chút nào địa đả kích yêu tộc bên trong phái cấp tiến, thậm chí đang âm thầm đã tiến hành các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch tóm lại, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thúc đẩy toàn diện ngang hàng quyền lợi dự luật thông qua, hôm nay liên bang, nhất định sẽ mặt lâm một hồi tai nạn từ nơi này cái trên ý nghĩa mà nói, Kim Tâm Nguyệt cùng Đinh Linh đang đồng dạng, cũng có thể xem như mới liên bang có thế phát triển cho tới hôm nay công thần. Cho nên lần này, mới liên bang trăm năm qua mấu chốt nhất một lần cao nhất chủ tịch quốc hội tuyển cử, mơ y là hai người bọn họ tương đối tuổi trẻ, tư lịch so sánh thiện tranh cử người, hội một đường đi đến cuối cùng. Cái này, tự là văn minh cái này trò chơi có thể nói cho chúng ta biết, nhiều khi chúng ta làm ra chưa chắc là tốt nhất, làm cho tất cả mọi người thỏa mãn lựa chọn, nhưng cái khác lựa chọn, lại vô cùng có khả năng càng thêm không xong đấy đã minh bạch điểm này. Lại quay đầu lại nhìn rất nhiều người, rất nhiều sự tình, rất nhiều gian nan lựa chọn, khả năng thì càng thêm khách quan, càng thêm thông dong, càng thêm tỉnh táo một điểm, sẽ không dễ dàng bị có chút cực đoan, cấp tiến lý niệm, sông. Váng đầu não a bởi vì vì mọi người đều biết rồi y, mặc dù trước mắt có chút lựa chọn thoạt nhìn càng mê người, rất cao còn, càng hoàn mỹ, hơi không cẩn thận, kết quả cũng vô cùng có khả năng biến thành như vậy. Lăng Tiểu Nhạc chỉ đang tại màn sáng trong chậm rãi xoay tròn, một mảnh ảm đạm, cảnh hoang tàn khắp nơi, hai cái thất bại thế giới, thập phần nghiêm túc nói ra. Lý Diệu có chút không thể chờ đợi được, ta có thể nếm thử một chút bắt đầu lại từ đầu suy đi hệ nở cái này hai cái thất bại thế giới sao? Lăng Tiểu Nhạc cười cười, đương nhiên, ngài có thể theo liên bang lịch 31 năm, cự tuyệt thủy tinh người đàm phán điều kiện, hướng thủy tinh giới tuyên chiến một khắc này, cùng với liên bang lịch 55 năm, hội nghị bác bỏ toàn diện ngang hàng quyền lợi dự luật một khắc này bắt đầu, nhìn xem làm ra cái này hai lựa chọn về sau, lịch sử có thể hay không còn có. Mới hướng đi A không nói nhiều, chúng ta đã bang hai vị tạo ra hai cái siêu cấp tài khoản, thỉnh hai vị chậm rãi thể nghiệm, cụ thể như thế nào thao tác, trò chơi trợ thủ hội nói cho hai vị, ta ngay tại bên ca nhờ, theo gọi theo đến. Lăng Tiểu Nhạc hướng Lý Diệu cùng Hắc Dạ Lan có chút thi lễ, đã đi ra phòng khách quý. Lý Diệu nhìn Hắc Dạ Lan liếc, chứng kiến đế quốc tinh anh nữ chiến sĩ trong mắt như là ẩn chứa một tòa đóng băng núi lửa, có thiên ngôn vạn ngữ muốn ra nở dê. Bất quá kẻ đần cũng biết tại đây không phải chỗ nói chuyện. Hai người càng là đối với văn minh thế giới tràn ngập tò mò, lẫn nhau khẽ gật đầu, tất cả đều thông qua xuyên vào thức cabin trò chơi, tiến vào văn minh hoang nên đi vào văn minh thế giới, ta là Tiểu Minh. Chuẩn bị cho tốt cải biến nhân loại văn minh không tới rồi sao, ta là Văn Văn. Tại sáng chói sáng lạn giả thuyết tinh hải bên trong, vô cùng tinh mang chậm rãi ngưng tụ thành một đứa bé trai cùng một cái tiểu cô nương bộ dạng. Hai vị tiểu bằng hữu đều là tròn vo, béo ú cờ, hai đầu thân, phóng ánh sáng long lanh, vui vẻ, rất là đáng yêu. Cái này là người chơi tại tiến vào văn minh về sau, tuy thời có thể triệu hoán đi ra trò chơi trợ thủ dô y văn minh thế giới thực sự quá bề bộn mê ngông, mà rất nhiều 100% nghĩ thật sự tin tức xử lý, số liệu tính toa nở chờ, lại quá mức buồn tẻ không thú vị. Hai vị này trò chơi trợ thủ chẳng những có thể dùng dẫn đạo người chơi nhanh chóng thượng thủ một cái hoàn toàn mới phim tư liệu, còn có thể bang người chơi điều tiết độ khó, thay xử lý tuyệt đại đa số rườm rà sự vụ tính công tác. Đã có bọn hắn, người chơi chỉ cần tại chính sách quan trọng phương châm tiến tới đi lựa chọn là được rồi. Vậy cũng là tại trò chơi tính cùng tính là chân thật tâm đó, đặt thành cân đối. A Nam Hải Tiểu Minh cùng nữ Hải Văn Văn tại tinh hải gian nhẹ nhàng địa vũ đạo, vô ưu vô lự địa cười vui, giúp nhau truy đuổi đùa giỡn. Đồng nhiên, Nam Hải chuyển cái vòng, mặc vào một kiện khéo léo đẹp đẽ, thập phần đáng yêu tinh khải, giả ra huy phong bắt diện bộ dạng. Ngươi cũng có thể bảo ta Lý Diệu nữ hải cũng kiễng mũi chân dạo qua một vòng, trên người đồng dạng xuất hiện một kiện tinh khải, ngươi cũng có thể đem ta đổi tên thành Đinh Linh Đang hoặc là Mạc Huyền hoặc là Kim Tâm Nguyệt. Tiểu Nam Hải cùng tiểu nữ hải một hơi báo ra mấy chục người tên, có chút danh tự Lý Diệu nghe nói qua, đều là liên bang trong lịch sử nổi danh anh hùng cùng học giả, một cái khác chút ít danh tự tương đương lạ lẫm, nghĩ đến là nhất gần trăm năm mới tuân ra hiện ra nhân vật phong vân. Hắn hiểu được dô y, hai vị này trò chơi trợ thủ có thể tự định nghĩa danh tự, đã có thể sử dụng trong lịch sử anh hùng cùng học giả danh tự, cũng có thể muốn ra cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái danh tự, theo người chơi ưa thích, chưa hẳn muốn cứ gọi Tiểu Minh cùng Văn Văn như vậy đơn sơ. Lý Diệu chỉ là đến cưỡi ngựa xem hoa, tự nhiên không cần phải phiền phức như thế, Tiểu Minh tiểu Tiểu Minh, Văn Văn tiểu Văn Văn A. Hắn đầu tiên lựa chọn chính là thứ hai thất bại thế giới. Thì ra là cùng chính mình tiểu đồ đệ Kim Tâm Nguyệt tương quan lúc kia điểm, cũng lựa chọn cái gọi là thiên thần thị giác, thì ra là không sắm vai bất kỳ một cái nào cụ thể nhân vật, mà là đứng tại một chủng nào đó trên lập trường, làm ra mạnh như thác đổ, nắm toàn bộ toàn cục quyết sách. Tại Tiểu Minh cùng Văn Văn dưới sự trợ giúp, Lý Diệu rất nhanh tiểu quen thuộc nguyên một đám tuyển hạng thao tác, cũng đối liên bang lịch 55 năm gió nổi mây phun, thủy triều kích động, đã có khắc sâu hỉ hệ ưu do. Hai gã trò chơi trợ thủ ở bên trong, Nam Hải Tiểu Minh so sánh có khuynh hướng cung cấp quân sự, phương diện chính trị sách lược đề nghị, nữ Hải Văn Văn tắc thì càng am hiểu nghiên cứu cùng văn hóa, một phương đi hệ nở kha cờ, Tiểu Minh đề nghị đều so sánh lãnh khốc, cường ngạnh, Văn Văn tắc thì tương đối mềm mại, ôn hòa một ít. Nhưng Lý Diệu nhiều lần thử vài chục lần, vô luận là lãnh khốc cường ngạnh thủ đoạn, hay vẫn là mềm mại ôn hòa phương pháp, chỉ cần tại trò chơi ngay từ đầu triệt để không nhận yêu tộc ngang hàng quyền lợi, mới liên bang liền đem không thể vãn hồi địa đi về hướng xé rách, mà một cái xé rách mới liên bang nhất định không có khả năng gọn gàng mà linh hoạt địa giải quyết thiên hoàng giới, một khi thiên hoàng chiến tranh thất bại hoặc là biến thành dây dưa ra y do nở dê đánh giằng co, một mực giằng co. Đến đế quốc quân viễn chinh tiến đến lúc, mới liên bang hủy diệt tiểu không thể tránh né. Liên bang lịch 135 năm, tại thiên hoàng trong chiến tranh tiêu hao quá nhiều nguyên khí, bên trong từng cái tộc đàn tầm đó lại chia 5 xẻ 7 tinh diệu liên bang, rốt cục bị chân nhân loại đế quốc quân viễn chinh đánh vào thủ đô, tuyên cáo đầu hàng. Tiểu Minh quyết lấy miệng, thứ 44 lần cực không tình nguyện địa ưu cờ thì thầm. Tinh diệu liên bang như vậy diệt vong, nhân loại văn minh hoàn toàn bị tu tiên giả thống trị muốn nếm thử một lần nữa, cải biến như vậy tương lai sao văn văn đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem Lý Diệu. Được rồi, Lý Diệu nhấc tay đầu hàng. Ly khai thất bại thế giới phim tư liệu về sau, hắn lại hào hứng bừng bừng địa thử vừa mới tuyên bố đế quốc phản kích chiến phim tư liệu, thể nghiệm một thanh mấy ngàn vạn người đồng thời tại tuyến, nhiệt huyết sôi trào chém giết chẳng diện. Bất quá hắn tại đây khoản phim tư liệu trong cũng không có tỷ số thắng cùng điểm tích lũy, ngay từ đầu chỉ có thể hành động đầu to binh, cũng không thể trở thành quyết định người chơi khác vận mệnh hạm trưởng, quan chỉ huy các loại. Mà đại khái là hắn thật không có đi cúng bái Lý Diệu đại thần quan hệ, hắn hôm nay vận khí thật sự không thế nào tốt, mỗi lần lên tàu tinh hạm đầu nhập chiến trường, đều là người thứ nhất bị địch nhân tập hỏa công kích, thường thường không đợi hắn mặc vào tinh khải đưa lên đến vũ trụ chân không trong đi, đã bị mãnh liệt hỏa lực cùng với đối phương tinh thạch nhà kho nổ lớn, triệt để xé nát do ý ngài hôm nay vận khí thật sự không thế nào tốt. Một thân tinh hạm quan chỉ huy quân trang, nhưng vẫn là hai đầu thân, như một đầu to em bé Tiểu Minh, mặt mũi tràn đầy chăm chú đối với Lý Diệu nói, lại tiếp tục như vậy, tỷ số thắng quá thấp, sẽ bị đá ra muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút đâu. Một thân theo quân y Lý ta phủ, trải lấy hai cái bím tóc đuôi ngựa, thập phần đáng yêu tiểu cô nương văn văn quan tâm nói, quá độ xa vào trò chơi, có hại thân thể khỏe mạnh à.